tỷ tỷ đã bắt đầu tưởng niệm rồi. Lục Tiểu Thanh lập tức chừng Ngô Lệ Hoa nói. Muội thôi nói mát ta đi, ta là cảm thấy đột nhiên thiếu mất hai người bọn họ. Cảm giác có chút khó chịu, cũng không phải là cảm giác bị móc tim moi phổi. Một ngày không thấy như cách ba thu gì đó. Ai, muội muốn nghĩ thế nào tùy muội, ta không quan tâm. Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tiểu Thanh sắc mặt bình tĩnh không giống như làm bộ. Không khỏi nói, tỷ tỷ, Tề Quận Vương đối với tỷ tốt như vậy. Tỷ xem, cho dù hắn rời đi nhưng vẫn để lại hai người bảo vệ tỷ. Chỉ sợ tỷ sẽ xảy ra chuyện gì? Người như vậy tỷ đi đâu mới tìm thấy đây? Lục Tiểu Thanh đột nhiên cười cười. Nói, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Nói về chuyện làm ăn gần đây đi. Không nghĩ tới độc quyền ngư nghiệp, lợi nhuận cư nhiên lại cao như vậy. Ai, sớm biết như thế, đã ra tay sớm hơn một chút. Hại ta mất đi mấy tháng ngân lượng thu vào. Ngô Lệ Hoa nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Khép lại sổ sách cười nói. Chuyện làm ăn này là do tỷ nhất thời hứng chí muốn làm. Ai mà biết được rằng tỷ đang suy nghĩ cái gì mà làm chứ? Đúng rồi, thạch đầu bên kia có gửi thư đến. Hắn nói tháng này tóm gọn được bến tàu Tô Châu cũng không có gì trở ngại. Chính là việc làm ăn càng lúc càng lớn, thủ hạ cũng càng đến càng nhiều. Hơn nữa việc buôn muối lậu với Mở Tửu Lâu cộng thêm ngư nghiệp bên này nữa. Khó mà phân biệt được người nào ở ngoài sáng, kẻ nào ở trong tối. Hơn nữa biển hiệu chỉ có một chữ Lục cũng không được thỏa đáng cho lắm. Muốn tỷ tỷ một lần nữa nghĩ ra một cái tên, Lục Tiểu Thanh nghĩ cũng đúng. Từ xưa đến nay bang phái nào có chút thế lực tên gọi đều rất kêu. Nào là Minh giáo, Nhật Nguyệt thần giáo, nào là cái bang, phái nào mà lại không phải tiếng tăm lừng lẫy vang danh khắp thiên hạ. Lập tức hưng chí bừng bừng nói. Vậy để ta suy nghĩ. Phải đặt một cái tên thật vang dội, một cái tên phải thật đặc sắc. Ta tên là Lục Tiểu Thanh. Vậy gọi là Thanh Bang được không? Hay gọi là Tiểu Thanh Bang? Hay là Hắc Bang? Ngô Lệ Hoa lập tức trừng mắt nói. Tên gì vậy? Nghĩ một cái tên khác đi. Hồng Tân, Sát Gia Bang, Thiên Sứ Giáo, Mỹ Nữ Bang, Soái Ca Hội, một hơi báo ra một chuỗi tên dài. Thấy Ngô Lệ Hoa sắc mặt khó coi nhìn mình, không khỏi xoa xoa mi tâm nói. Vậy dứt khoát gọi là Ai Đao Bang đi. Muội cứ nghĩ mà xem. Người phiêu bạt trên giang hồ không ai là không mang đao. Ai nhiều đao hơn tự nhiên liền vô địch. Ta thấy cái tên Ai Đao Bang này rất được. Được, ta lại nghĩ tiếp vậy. Đừng chừng nữa, vậy kêu, Tiền Tài Bang, ha ha, tên này quả là có sáng ý, ta thích nhất là tiền. Chiêu Tài Tiến Bảo, Đại Sát Tứ Phương, tên rất hay, lại nghĩ tên khác, nếu tỷ mà không nghĩ ra được một cái tên nào hay, thì toàn bộ thu nhập tháng này sẽ quyên góp cho người nghèo. Vừa nghe Ngô Lệ Hoa lạnh lùng phán một câu như vậy. Lục Tiểu Thanh lẩm bẩm nói, ta là thật sự nghiêm túc nghĩ mà, tên này cực kỳ có cá tính, ta là một người cá tính như vậy, chỉ có cái tên đó mới xứng với ta. Hắc, hắc, muội đừng đi, ta lại nghĩ tiếp vậy. Thu nhập kia là do ta vất vả mới kiếm được. Sao có thể lấy tiền của ta lấp biển như thế được? Ta nghĩ, có rồi. Lục Tiểu Thanh kích động nhảy dựng lên. Nắm chặt lấy tay Ngô Lệ Hoa nói. Ta đã nghĩ ra được một cái tên vô địch vũ trụ. Siêu cấp lợi hại, đặc biệt phù hợp với lý tưởng cùng tiêu chuẩn làm người của ta. Từ nay về sau chính là mục tiêu theo đuổi cuộc sống của ta. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Trên đời này làm gì tìm được một người thông minh như ta? Ta, được rồi, đừng thổi phồng mình nữa. Nói nhanh lên, tỷ đã nghĩ ra được cái tên gì rồi? Nghe đây, tên ta nghĩ ra chính là Hỗn Hỗn Minh. Ngô Lệ Hoa ngẩn người, nhíu mày nói. Tên này so với mấy cái tên vừa rồi có vẻ tốt hơn. Hỗn hỗn, phù hợp với tiêu chuẩn làm người cùng mục đích theo đuổi của tỷ. Được rồi, cứ gọi là Hỗn Hỗn Minh đi. Về phần phương thức liên lạc, chúng ta phải dùng dạng dấu hiệu gì bây giờ? Có một lệnh bài thống nhất sẽ thuận tiện hơn. Lục Tiểu Thanh chưa có nghĩ đến phương diện này, ngay lập tức không thể tưởng tượng ra được đồ án thích hợp. Không khỏi trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối kim bài đặt ở trên bàn nói. Cứ chiếu theo cái dạng này mà làm, dạng đồ án này ta rất quen thuộc. Hai người đang bàn bạc trao đổi. Lục Tụ cầm một đĩa quýt mang lên, liếc mắt một cái nhìn thấy tấm kim bài đặt trên mặt bàn. Lập tức chấn động nói, đây là lệnh bài của Kình Quận Vương. Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc, đúng là tấm kim bài ngày đó cướp được từ trong tay Vô Diễm. Lâu như vậy vẫn đặt ở trong lòng, không biết có ích lợi gì. Hiện tại vừa vặn lấy ra để làm vật thông hành cho việc làm ăn buôn bán của mình. Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tụ kinh ngạc như thế, không khỏi hỏi, sao vậy, duỗi tay ra cầm lấy. Vừa thấy trên tấm kim bài có ba chữ Kình Quận Vương. Ngô Lệ Hoa lập tức lắp bắp kinh hãi nói, đây chính là lệnh bài của Kình Quận Vương. Đây là vật tượng trưng cho thân phận tôn quý. Chúng ta làm sao có thể làm theo kiểu dáng này được. Lục Tiểu Thanh không nề hà nói, muội cứ chiếu theo đồ án đó mà làm là được. Đem chữ đổi thành tên chúng ta vừa nghĩ ra, cái này cũng không có gì lớn lao, Vô Diễm cũng không tức giận đâu. Sau khi chờ Ngô Lệ Hoa trần trừ một lát mới vẽ đồ án, rồi mới lui xuống, Lục Tiểu Thanh nhìn Lục Tụ vẫn đang nhíu mày không nói gì, cũng không chịu rời đi, nghi ngờ hỏi, muội có gì muốn nói với ta sao? Lục Tụ nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, duỗi tay ra cầm lấy tấm lệnh bài ở trên bàn, nói, tỷ tỷ, tỷ hãy giữ tấm lệnh bài này thật cẩn thận, đây chính là vật đại biểu cho Kình Quận Vương, ai nắm giữ được tấm lệnh bài này người đó chính là Kình Quận Vương. Đây chính là vật bất ly thân của Kình Quận Vương, thật không ngờ Kình Quận Vương cư nhiên lại cho tỷ tỷ. Lục Tiểu Thanh tiếp nhận tấm lệnh bài, lăn qua lộn lại nhìn vài lần, trừng mắt nhìn Lục Tụ nói. Không phải chỉ là một tấm lệnh bài thôi sao? Ta đã từng thấy Lý Quân Hiên cũng có một tấm lệnh bài. Tuy rằng không giống với tấm lệnh bài này, bất quá khi đã cách xa kinh thành cũng không còn tác dụng gì. Muội đừng nói với vẻ mặt thận trọng như thế chứ. Lục Tụ tức giận nói. Tỷ tỷ thì biết cái gì? Tấm kim bài này tượng trưng cho thân phận Chí Quân Vương. Là do Hoàng thượng ban cho. Toàn bộ đại đường chỉ có một tấm độc nhất vô nhị này thôi. Cho dù là Tề Quận Vương cũng là thân phận Quận Vương như vậy. Nhưng tấm lệnh bài trên người hắn không giống với tấm kim bài này. Đây chính là tiểu vương gia của chúng ta năm đó chinh chiến sát tràng. Lập vô số chiến công. Quan trọng nhất chính là người đã dùng tính mạng của mình cản mũi tên cho Hoàng thượng. Mới đạt được vinh hạnh đặc biệt này. Lục Tiểu Thanh không khỏi ngạc nhiên hỏi, Vô Diễm còn trải qua sát tràng sao? Lục Tụ nói, tiểu vương gia võ nghệ cao cường, hơn 10 tuổi đã theo hoàng thượng xuất chinh, tấm kim bài này cũng từ đó mà có. Gặp thánh giá không phải quý, được phép cưỡi ngựa vào ngọ môn, quan trọng nhất là nó có thể bảo vệ được tính mạng. Cho dù có phạm phải ác nghiệt tài trời, chỉ có hoàng thượng mở miệng mới có thể giết. Những người khác đều không có quyền lợi này. Tiểu vương gia chính là người trẻ tuổi độc nhất của đại đường được nhận vinh quang này. Có khối kim bài này ở trong tay. Chỉ cần là ở trên đất đại đường. Bất luận kẻ nào cũng phải kính trọng. Nhượng bộ ba phần. Cho dù là các thân vương trấn thủ các nơi cũng phải nể tình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiểu vương gia có thể ở lại kinh thành làm chủ kinh vương phủ. Lục Tiểu Thanh giật mình nói. Vô Diễm cư nhiên lại lợi hại như vậy. Vậy vì sao thời điểm ta muốn tấm kim bài này? Hắn liền, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Tay gắt gao nắm chặt lấy tấm kim bài. Lục Tụ nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh nói. Tỷ tỷ có biết vì sao một thân vương không có thế lực như Tấn Vương gia? Nhưng ngay cả Thái tử, Ngụy Vương cùng Tục Vương cũng không thể ức hiếp được đến trên đầu hắn hay không? Chính là bởi vì Tấn Vương gia có quan hệ thân thiết với tiểu vương gia nhà ta. Tuy rằng tiểu vương gia buông tha binh quyền đến hộ bộ. Nhưng là trong quân uy tín vẫn còn. Cả triều đình từ hoàng thượng cho đến các tam công cửu khanh. Một, vẫn còn nhớ rõ chiến công của tiểu vương gia chinh chiến lập được. cho nên mới không ai dám ức hiếp Tấn Vương gia không có thế lực trong tay. Tỷ tỷ, trong tay tỷ có tấm lệnh bài này, thì ngay đến Hà Gian Vương cũng phải cho tỷ vài phần mặt mũi. Lục Tiểu Thanh gắt gao cầm chặt lấy tấm lệnh bài ánh vàng rực rỡ kia. Lẩm bẩm nói, vì sao lại cho ta? Vì sao lại cho ta? Lục Tụ thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt thất thần, không khỏi lăng ngốc đứng ở một bên, không biết nói gì. Minh Châu, Hồng Ngọc cùng Lan Tâm nhìn ba nam tử ở trước mắt. Gật đầu nói, các ngươi rốt cục cũng đã đến, tảng đá đè nặng ở trong lòng ta coi như đã được hạ xuống. Có các ngươi bảo vệ tỷ tỷ, ta nghĩ là sẽ không có sơ suất gì xảy ra. Ba người kia dung mạo tuy không xuất chúng, đặt ở trong đám người sẽ bị lẫn với đám đông. Nhưng Hồng Ngọc cũng biết ba người này chính là ba hộ vệ tùy thân lâu năm của Kình Quận Vương. Thân thủ nhất đẳng, hiện tại được phái tới đây, đủ thấy Kình Quận Vương coi trọng tỷ tỷ đến cỡ nào. Đang lúc nói chuyện, Lục Tụ cười khanh khách đi lên trên tầng hai tửu lâu nói. Hai vị muội muội thật là khéo chọn địa điểm, khu vực xung quanh tửu lâu này quả thật là quá tuyệt. Lan Tâm kinh hãi, kinh ngạc hỏi, sao tỷ lại tới đây? Vừa nói vừa đi lên thân thiết nắm lấy tay Lục Tụ. Lục Tụ cười nói, chẳng lẽ ta không được phép tới đây sao? Nhận lấy này, đây là quần áo tỷ tỷ bảo ta mang đến cho hai muội. Tỷ tỷ nói trời đã trở lạnh, đừng để cái lạnh làm hư mất hai tuyệt sắc mỹ nhân. Vốn không có người giúp tỷ tỷ làm việc, nên tỷ tỷ muốn ta cùng Hắc Tử tới Minh Châu bàn bạc chuyện làm ăn. Thuận tiện bảo ta mang quần áo đến cho hai muội. Hồng Ngọc tiếp nhận bọc quần áo trong tay Lục Tụ, cười nói, Lục Tụ, khi trở về mang theo ba người này cùng về. Đây chính là ba người do Tiểu Vương gia phái tới bảo vệ tỷ tỷ. Tỷ nhưng đừng có ở trước mặt tỷ tỷ nói lộ hết ra ngoài đấy. Lục Tụ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ba người một cái, quay đầu nói với Hồng Ngọc, vẫn là Tiểu Vương gia nghĩ chu đáo. Chúng ta chỉ là hạ nhân trước kia của người, nhưng cũng hiểu được mảnh tâm ý đó của Tiểu Vương gia. Chỉ là tỷ tỷ, ai, không nói nữa. Những chuyện này cũng không đến lượt chúng ta nói. Đúng rồi, hai người nếu không có việc gì, thì cũng trở về một thời gian đi. Tề Quận Vương vừa vặn đã rời đi cũng được hai ngày rồi. Một mình tỷ tỷ ở bên kia thật là lạnh lẽo buồn tẻ. Hồng Ngọc đang muốn quay về phòng cất quần áo, nghe thấy vậy tay run lên, lập tức đánh rơi bọc quần áo xuống đất, sắc mặt đại biến rất nhanh quay đầu hỏi. Tỷ nói cái gì? Tề Quận Vương đi rồi. Lục Tụ bị Hồng Ngọc dồn dập hoảng sợ hỏi. Thấy Hồng Ngọc sắc mặt khó coi, vội nói, buổi chiều hôm trước đã đi rồi. Đi rất gấp, nói là Hà Gian Vương phủ xảy ra chuyện. Người được phái tới đón Tề Quận Vương không nói hai lời liền đem hai người trở về. Tề Quận Vương muốn ở lại thêm một ngày cũng không được. Sao vậy Hồng Ngọc, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không hay sao? Vừa nói vừa thấy sắc mặt Hồng Ngọc càng lúc càng trầm xuống. Không khỏi cũng cảm thấy kinh hãi. Hồng Ngọc không thèm quan tâm đến những chuyện khác nữa. Lúc này lạnh giọng nói. Mau, chúng ta trở về, ba người các ngươi cũng đi theo chúng ta. Trăm ngàn lần không cần ở thời điểm mấu chốt này xảy ra chuyện gì. Vừa nói vừa bước nhanh như chạy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi Hồng Ngọc vẻ mặt lo lắng thúc giục xe ngựa chạy nhanh. Càng về sau lại thật sự sợ là xe ngựa đi quá chậm. Cũng chẳng quan tâm đến nam nữ thụ thụ bất thân. Ba người cùng ngồi chung một ngựa với ba người do Vô Diễm phái tới. Rất nhanh hướng làng chài nhỏ trên bờ biển chạy như điên. Sắc trời tối đen đã muộn. Một hàng sáu người rất nhanh chạy vội vào làng chài. Một phen đẩy cửa lớn tiểu viện ra, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, Ngô Lệ Hoa vẻ mặt lo lắng ở tại chỗ dậm chân. Bên cạnh Lưu Hải Hoa cũng là vẻ mặt sốt ruột, Hồng Ngọc lập tức trong lòng cả kinh, ba bước cũng thành hai bước tiến lên, lớn tiếng hỏi, tỷ tỷ đâu rồi, Ngô Lệ Hoa vừa thấy ba người nhất tề chạy trở về. Chẳng quan tâm đến vì sao lại trễ thế này rồi mà vẫn trở về gấp như vậy. Xông về phía trước lo lắng nói. không thấy tỷ tỷ đâu cả. Ta đã đi tìm khắp làng chài cùng bãi biển, đều không có tìm thấy tung tích của tỷ tỷ. Đoàng, Hồng Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, trên gương mặt ôn nhu trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Lan Tâm cùng Lục Tụ ở bên cạnh đồng thời ngã ngồi xuống mặt đất. Toàn thân run run, chẳng lẽ đã chậm một bước rồi sao? Hồng Ngọc nắm chặt lấy cổ tay Ngô Lệ Hoa. Thất thanh kêu lên, mau tìm, cho dù có phải lật tung cả làng chài này lên, cũng phải tìm được cho ta. Mau tìm, một, tam công cửu khanh, ba quan công chín quan khanh. Tam công là ba chức quan đầu triều, gồm, một, thừa tướng, tổng quản chính vụ, giúp hoàng đế cai trị dân, nắm thu chi của nhà nước, quản lý các công trình công cộng. Hai, thái úy, phụ trách về quân sự. 3. Ngự sử đại phu, nắm giữ văn thư và giám sát các quan. Cửu khanh gồm 9 vị quan phụ trách các công việc khác nhau như 1. Lăng trung lệnh, quản lý tốc vệ thị tòng, thủ vệ cung điện trác môn. 2. Vệ úy, quản lý cung môn, bảo vệ các đồn lính. 3. Thái phó, phụ trách việc hoàng đế sử dụng ngựa và mã chính toàn quốc. 4. Đình úy, trưởng quản hình sự và thẩm phán. 5. Điển khách, phụ trách tiếp đãi các dân tộc ít người quy phục về với triều đình và đối ngoại. 6. Trị túc nội sử, coi về thuế má, kho tiền và sự thu nhập quốc gia. 7. Tổng chính, coi sóc tiền tài trong hoàng tộc và đồ đạc trong thất. 8. Thiếu phủ, phụ trách sự việc trong cung đình. 9. Phụng thường, phụ trách chế độ lễ nghi và cúng tế. Cách chương.